Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 270, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả cực quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình liếc nhìn tập tài liệu, sau đó cất vào túi không gian, cũng không hỏi Tô Tiểu Lạc muốn đi đâu, chỉ nói, đi thôi. Hửm, anh không sợ nguy hiểm sao? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, nếu gặp nguy hiểm, em gọi anh cùng đi. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, thản nhiên nói. Anh sẽ rất vui, Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh, gặp nguy hiểm thì gọi anh, không ngờ anh lại là người thích mạo hiểm như vậy. Tô Tiểu Lạc ra vẻ nghiêm túc, đã lớn rồi, biết có nguy hiểm thì nên tránh đi chứ. Phó Thiếu Đình nheo mắt, bước chân khựng lại, giọng nhàn nhạt hỏi. Em đang nói anh già sao? Tô Tiểu Lạc không để ý anh dừng lại, cả người đụng vào anh. Á, lên một tiếng ngã thẳng ra đất, may mà tuyết đủ dày, ngã không đau lắm. Nhưng vì mặc quá nhiều quần áo, nên cử động không tiện. Tô Tiểu Lạc vùng vẫy hồi lâu, cũng không đứng dậy được, cô bực bội hỏi. Anh làm gì vậy? Phó Thiếu Đình cố nén cười, đưa tay về phía cô. Đang suy nghĩ, Tô Tiểu Lạc nghiến răng, nắm chặt lấy tay Phó Thiếu Đình, sau khi đứng dậy liền đẩy mạnh anh một cái. Phó Thiếu Đình ngã ngửa ra sau, theo phản xạ ôm lấy eo Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cứ thế ngã vào người anh, chụt. Một cái hôn lên mặt anh, Tô Tiểu Lạc vội vàng ngồi dậy, mặt nóng bừng, mở to mắt hai mắt, che mặt lại. Trời đất ơi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh tượng trong mơ như tái hiện lại. Phó Thiếu Đình nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Tô Tiểu Lạc muốn đứng dậy, nhưng tuyết dưới chân không chịu hợp tác, cứ trượt đi, lại ngã xuống. Bực mình, Phó Thiếu Đình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đôi môi mím chặt. Anh vòng tay qua eo cô, nhẹ giọng nói, đừng cử động, để anh. Hửm, Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị lật người nằm xuống đất. Cô nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh của Phó Thiếu Đình và đôi mắt đang cười của anh. Xấu hổ quá đi mất, Phó Thiếu Đình đứng dậy, đưa tay về phía cô. Lần này Tô Tiểu Lạc không dám giở trò nữa, sau khi đứng dậy, bèn phủi tuyết trên người, ánh mắt dừng lại trên đôi chân dài của Phó Thiếu Đình, lẩm bẩm. Chân dài đúng là có lợi, thấy Phó Thiếu Đình đi về phía mình, Tô Tiểu Lạc vội vàng giải thích. Em không cố ý, dù có cố ý, chết cũng không nhận. Phó Thiếu Đình quấn lại chiếc khăn quàng cổ bị bung ra cho cô, nói. Là lỗi của anh, khiến em bị ngã. Sao lại dễ nói chuyện vậy, nhưng đúng là lỗi của anh, Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói. Vậy chúng ta xuất phát thôi, trên quãng đường tiếp theo không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nơi Tô Tiểu Lạc muốn đến là ở trên đỉnh núi. Cô quan sát xung quanh, cuối cùng chọn một vị trí dưới gốc cây tùng ngàn năm. Lúc này đã là 7 giờ tối, nhân lúc trời chưa tối hẳn, Phó Thiếu Đình lại dựng lều trại. Bên ngoài vang lên giọng nói vui vẻ của Tô Tiểu Lạc. Phó Thiếu Đình, xem em bắt được gì này. Phó Thiếu Đình đi ra ngoài, liền thấy Tô Tiểu Lạc đứng đó với vẻ ngoài xinh xắn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Trên tay cô đang cầm một con thỏ trắng như tuyết, lại là con thỏ tuyết ngoan ngoãn chạy đến nữa sao? Phó Thiếu Đình trêu chọc, không phải đâu, đây là một con thỏ tuyết nổi loạn, em phải vất vả lắm mới bắt được nó. Tô Tiểu Lạc cười nói, được, vậy lát nữa em ăn nhiều một chút. Phó Thiếu Đình giơ tay nhận lấy con thỏ đi xử lý. Tô Tiểu Lạc thì đi tìm thêm rất nhiều củi, nhóm lửa lên, xung quanh cũng sáng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình đặt con thỏ đã được sơ chế lên nướng. Con thỏ tuyết này hơi béo, nướng đến kêu xèo xèo, mùi vị cũng đặc biệt thơm. Tô Tiểu Lạc chống cằm, nhìn Phó Thiếu Đình đối diện. Bàn tay của anh cũng đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Người ta nói đàn ông nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất. Theo Tô Tiểu Lạc, đàn ông nghiêm túc nướng thịt thỏ còn đẹp trai hơn. Đây là nơi em muốn đến sao? Phó Thiếu Đình phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Vâng, chính là đây. Tô Tiểu Lạc nhìn đồng hồ, chắc khoảng một tiếng nữa. Lúc đó thịt thỏ cũng nướng xong rồi, hoàn hảo. Phó Thiếu Đình khẽ cười, nói, em thật sự rất dễ vui vẻ. Vậy anh không vui sao? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại, không buồn cũng không vui. Phó Thiếu Đình thu lại vẻ mặt, từ sau khi cô mất tích, rất ít chuyện có thể khiến anh xúc động. Dường như làm gì cũng vô nghĩa. Vậy anh không bằng suy nghĩ việc nhận em làm sư phụ đi, anh rất phù hợp đấy. Tô Tiểu Lạc nói đùa, Phó Thiếu Đình bắt chước giọng điệu của cô lúc xưa, muốn làm sư phụ của anh, tiêu chuẩn cũng không thấp đâu. Ồ, còn ra vẻ đây. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh. Đương nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ở bên cạnh em lâu như vậy, ít nhiều cũng phải học hỏi một chút. Phó Thiếu Đình dịu dàng nhìn cô, mang theo chút trêu chọc. Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười. Đến lúc đó anh đừng có nói là em dạy hư anh đấy nhé. Em đúng là công lao to lớn. Ánh mắt Phó Thiếu Đình như sao trời, tràn ngập hình bóng cô. Bị anh nhìn như vậy, Tô Tiểu Lạc không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn. Người này, sao lại đẹp trai như vậy chứ? Xung quanh đột nhiên sáng bừng lên. Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời nói. Phó Thiếu Đình, anh mau nhìn kìa, cực quang. Trên bầu trời xuất hiện những dải ánh sáng đẹp mắt như mộng ảo, đủ màu sắc như thể ai đó đã đánh đổ bảng pha màu vậy. Những dải ánh sáng này lúc sáng lúc tối, khiến người ta phải kinh ngạc. Đặc biệt là hình dạng của chúng phong phú đa dạng, lại biến hóa khôn lường. Tô Tiểu Lạc không khỏi nhìn đến ngây người, thật sự là kỳ công của tạo hóa. Wow, anh xem, cái kia có giống con nai nhỏ không? Tô Tiểu Lạc chỉ vào một chỗ, hét lớn, giống, ha ha, chú Triệu không lừa em, đẹp thật đấy. Tô Tiểu Lạc cười tươi, Phó Thiếu Đình, anh nói xem. Có phải rất đẹp không? Rất đẹp, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Sao anh cứ lặp lại lời em vậy? Anh không thể dùng từ ngữ của mình để miêu tả sao? Nhìn xem, trình độ tiếng Trung của anh cũng kém quá. Phó Thiếu Đình hỏi, vậy thịt thỏ nướng này, em còn muốn ăn không? Ăn, đương nhiên là ăn rồi. Tô Tiểu Lạc nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời. Phó Thiếu Đình xé cho cô một cái đùi thỏ. Ăn từ từ thôi, đều là của em. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Em chia cho anh một nửa, một mình ăn có gì vui chứ? Tâm trạng Tô Tiểu Lạc rất tốt, khó có lúc hào phóng. Phó Thiếu Đình chiều theo ý cô, cũng xé một miếng thịt. Hai người vừa xem vừa ăn, không khí lạnh xung quanh dường như cũng không còn lạnh nữa. Anh nói xem, cuộc sống của thần tiên có sung sướng như chúng ta bây giờ không? Tô Tiểu Lạc đột nhiên hỏi. Ánh mắt Phó Thiếu Đình sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ điều gì. Niềm vui nằm ở trong lòng, anh không biết người khác thế nào, chỉ biết bây giờ tâm trạng anh rất tốt. Chỉ là rất tốt thôi sao? Tô Tiểu Lạc không hài lòng với câu trả lời của anh, cô cố chấp nói. Hôm nay anh chưa cười lấy một cái, anh không biết cười sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười một cái cho em xem nào, anh cười em sẽ vui hơn sao? Đúng vậy. Phó Thiếu Đình xoa trán thở dài, dưới ánh sáng cực quang tuyệt đẹp, anh lộ ra một nụ cười. Tô Tiểu Lạc thậm chí quên cả ăn miếng thịt thỏ thơm phức trên tay, nhất thời không phân biệt được là cực quang đẹp hơn hay nụ cười của anh đẹp hơn. Cách chương.